Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, 20 vạn điểm thiện công. Mặt trời rực rỡ mới lên, mặt trời mới mọc tiểu trấn đầu đường phía trên. Một vị thiếu niên, một thân đan sư pháp y, xếp bằng ở uy một con uy phong lẫm liệt, chừng cao đến một người đại cẩu phía trên, chậm rãi mà tới. Đại cẩu khí tức trương dương, to lớn hai con ngươi, nghiêng nghiêng nhìn qua quanh mình hết thảy, tràn đầy xem thường chi ý, mà đại cẩu phía trên thiếu niên, sắc mặt như ngọc, đen nhánh hai mắt, bình tĩnh không lay động, loáng thoáng ở giữa, nhưng lại có một cỗ siêu nhiên chi thế, từ hắn trên thân tản ra, không tùy tiện không lăng lệ, lại làm cho bất luận kẻ nào gặp cũng không khỏi sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Khai khiếu tiên sư, lão Tào kinh ngạc, đối với thiếu niên ở trước mắt, hắn ấn tượng thế nhưng là quá mức khắc sâu. Lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến lấy người này. Tại mấy vị khai khiếu cảnh tiên sư bảo vệ hạ, gia nhập Triều Dương đạo phái, nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, đối phương đã đột phá, trở thành khai khiếu tiên sư, làm lập chí tại gia nhập Triều Dương đạo phái nhàn tản võ giả. Hắn phi thường rõ ràng cái này trong đó gian nan chỗ. Coi như Triều Dương đạo phái bên trong thiên tư xuất chúng hạng người, tại trở thành luyện khí kỳ tầng thứ 9 thời điểm, cũng phải dừng lại thời gian 3-5 năm mới có thể thu hoạch được khai khiếu đan, có thể đột phá. Hắn vì sao nhanh như vậy? Có tài đức gì? Thậm chí tự liền đối phương chó, nhìn thấy cặp kia nghiêng nghiêng, mang theo từng tia nhìn xuống ý vị mắt chó. Lão Tào tim một buồn bực, như gặp phải trọng kích, bị khinh bỉ rồi, lại muốn nhìn lại, kia đại cầu lại đã ngẩng cao lên đầu, từ bên cạnh hắn đi qua, nghiêng nghiêng ánh mắt, tựa như xem thường hết thảy. Những người khác tự nhiên cũng có nhận ra Bạch Tử Nhạc người. Nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bạch đan sư, ngài đã tới, mau mời tiến. Cổ Thanh Phong đã sớm chờ ở cổng. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc liền vội vàng nghênh đón. Đón hắn vào Phượng Hoàng lâu bên trong. Rất nhanh, lúc nghe Bạch Tử Nhạc trình diện về sau, Phượng Hoàng trong lâu cơ hồ sở hữu người đều tiến lên đón, tương ứng chào hỏi. Những người này, rất nhiều kỳ thật cũng không nhất định là vì khai khiếu đan, tương hỗ kết giao, bắt chuyện, cũng là nguyên nhân một trong. Bạch Tử Nhạc làm tân tấn khai khiếu cảnh tiên sư, tăng thêm còn có thể luyện chế ra khai khiếu đan nhị phẩm cao giai luyện đan sư, tự nhiên có rất nhiều người sẽ nguyện ý kết giao, ít nhất cũng phải hỗn cái quen mặt. Bởi vì không chừng cái gì thời điểm liền sẽ cầu tới cửa đi. Luyện đan sư tại toàn bộ tu luyện giới bên trong đều là cực thụ tôn kính, địa vị cũng cực cao. Là dùng cái này lúc tại Phượng Hoàng lâu bên trong, chỉ là khai khiếu cảnh tiên sư liền đạt tới 10 cái nhiều, tăng thêm một chút hậu bối con cháu, hơn 50 người. Vị này là tu tiên gia tộc Vạn Gia gia chủ Vạn Triều Minh, đây là Vu gia gia chủ Vu Đình Chi. Không biết cái gì thời điểm, Diệp Khai Dương liền đi vào Bạch Tử Nhạc bên người, giúp hắn ở một bên giới thiệu. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, từng cái bắt đầu nhận biết cùng bắt chuyện. Hắn mặc dù đối với những này cũng không am hiểu, nhưng cũng biết kết bạn nhân mạch chỗ tốt. Vị này Mã gia gia chủ Mã Trấn, truyền thừa điện Mã Thành Phúc. Mặt khác cái kia thì là Mã gia thế hệ này nhất là phát triển nhân kiệt, Mã Minh Ngọc. Bạch Tử Nhạc chỉ là nhẹ gật đầu, xem như thấy qua. Trước đó Mã Thành Phúc mang theo cháu gái của mình tới gặp hắn, thay đổi trước đó lãnh đạm, không chỉ có thành khẩn nói xin lỗi, càng là lôi kéo cháu gái của mình Mã Minh Ngọc, rất có thông gia chi ý. Căn cứ oan gia nên giải không nên kết ý nghĩ, tăng thêm đối phương cuối cùng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng, cho nên Bạch Tử Nhạc vẫn đồng ý hòa giải. Đương nhiên, cái gọi là hòa giải cũng chỉ là chỉ song phương cũng không tận lực nhằm vào. Quan hệ muốn triệt để hòa hoãn, vẫn là phải nhìn Mã Gia biểu hiện. Về phần chuyện thông gia, đương nhiên bị hắn quả quyết cự tuyệt. Mặc dù cái này Mã Minh Ngọc tư sắc không sai, tiên pháp thiên phú nghe nói cũng cực kỳ phát triển, nhưng hắn trong lòng tự có truy cầu, đăm chiêu suy nghĩ, cũng là tăng cường thực lực, cũng không có cái gì ý nghĩ. Cho nên tại Diệp Khai Dương giới thiệu thời điểm, Mã Minh Ngọc trên mặt còn tràn đầy xấu hổ cùng phẫn uất chi sắc. Bạch Tử Nhạc bình tĩnh đối mặt, cũng không để ý, vị này chính là Chu Dương Tiên Sư, còn có Tuần Tiên Sư nhi tử Chu Bằng Trình. Chu Dương Tiên Sư thế nhưng là luyện khí các phó các chủ, nhị phẩm cao giai luyện khí sư, đã từng càng từng có hơn luyện chế ra ẩn chứa thiên cương cấm chế đỉnh cấp linh khí ghi chép. Mười phần bất phàm, nhìn qua chào đón một cái bề ngoài xấu xí lão giả. Diệp Khai Dương bận bịu giới thiệu đến, Diệp các chủ quá khách khí, linh khí khó luyện, có thể thành thiên cương cấm chế đỉnh cấp linh khí càng khó. Ta trước đó cũng chỉ là may mắn, hiện tại muốn để ta luyện chế lời nói, ta nhưng không có mảy may nắm chắc. Chu Dương lắc đầu, lại nói ra, ngược lại là Bạch Đan Sư, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra khai khiếu đan, mới có thể xem như người bên trong chân long, tiền đồ vô lượng. Nhà ta kia tiểu tử kẹt tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong cũng có nhiều năm, xếp hàng còn cần thời gian 3 năm mới có thể cầm tới khai khiếu đan. Lần này còn hy vọng Bạch Đan Sư có thể hỗ trợ vân bên trên một viên khai khiếu đan mới là tự nhiên không có vấn đề gì. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng hơi động, nói ra, nói đến, tại hạ khiến cho thuận tay pháp khí, lúc trước một lần trong giao chiến, đã tổn hại mất, vừa vặn đụng đến Tuần Tiên Sư, một chuyện không phiền hai chủ, ta ngược lại là muốn mời Tuần Tiên Sư xuất thủ, giúp ta luyện chế một kiện tiện tay pháp bảo. Ô, ta trên thân đến còn có mấy món dĩ vãng luyện chế linh khí. Mặc dù phẩm giai cũng không tính là quá cao, nhưng cũng đều được cho tinh phẩm. Bạch Đan Sư muốn nhìn vào mắt lời nói, không ngại chọn tới một hai kiện trở về. Chu Dương lông mày nhíu lại, vội vàng nói, tại hạ muốn chính là một kiện chế tạo riêng phi kiếm, tương lai cũng là dự định làm mình bản mệnh pháp bảo đến sử dụng dùng. Cho nên, khả năng cần Tuần Tiên Sư tự mình động thủ mới được. Bạch Tử Nhạc nói, xoay tay một cái, liền đem một cái bình ngọc đem ra, đưa tới, nói ra, cái này mai khai khiếu đan, liền xem như tiền đặt cọc đi. Mặt khác, cái này túi chữ vật bên trong, có ta ngẫu nhiên thu thập chuẩn bị một chút vật liệu, Tuần Tiên Sư có thể nhìn xem sử dụng, có thể thành đỉnh cấp linh khí tốt nhất. Nếu như không thành, ta cũng hy vọng có thể đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Tốn hao không là vấn đề. Bạch Tử Nhạc biết mình thực lực tăng lên, so với bình thường tiên pháp tu sĩ nhanh hơn nhiều. Mặc dù khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư thích hợp nhất sử dụng chính là hạ phẩm linh khí, nhưng lấy hắn thực lực cảnh giới, chờ hắn thích ứng hạ phẩm linh khí về sau, đoán chừng thực lực liền đều tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ, thậm chí là khai khiếu cảnh hậu kỳ trình độ. Tương đối khá thấp phẩm giai linh khí, nhưng không thích ứng được hắn thực lực tăng lên, cho nên hắn dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp đem yêu cầu cất cao, đỉnh cấp linh khí tốt nhất, thượng phẩm linh khí hắn cũng không chê. Về phần vật liệu, hắn thu thập kỳ thật không nhiều, chủ yếu chính là một chút tinh thần thiên thạch chờ lúc đầu thu hoạch chi vật. Duy nhất được xưng tụng chân quý, cũng chính là món kia được từ Tiên Võ Tông tông chủ Khương Ngộ Đạo túi chữ vật bên trong món kia, gãy thành hai đoạn thước thẳng, kia thước thẳng nguyên bản phẩm giai bởi vì cấm chế sụp đổ. Linh tính mất hết, đã khó mà nhìn ra, nhưng Bạch Tử Nhạc đoán chừng, chí ít cũng là thượng phẩm, thậm chí là đỉnh cấp linh khí. Bản thân chất liệu cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, tự nhiên cũng có thể lấy tinh hoa dung nhập vào hắn sắp luyện chế linh khí phi kiếm bên trong. Không có vấn đề, trong một tháng, ta sẽ phái người thông chi Bạch Đan Sư tới nhận lấy. Chu Dương đối với Bạch Tử Nhạc sảng khoái rất là yêu thích, liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống tới. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc lại phân biệt quen biết Vân Vũ Sơn trong phường thị Vạn Bảo Lâu lâu chủ Ngô Có Đạo. Triều Dương đạo phái tinh anh đệ tử Cô Độc Say, Hồng Trần Tiên Tử chờ chút. Đương nhiên, lần này, Triệu Nguyệt Nhi tự nhiên cũng theo nàng sư tôn Chu Thủy Tiên cùng nhau mà đến. Tiểu nha đầu ủy khuất nói Bạch Tử Nhạc đã quên đi nàng. Tốt một trận hống trên mặt mới một lần nữa hiện đầy tiếu dung. Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới. Cách một đoạn thời gian, Triệu Nguyệt Nhi đối với hắn ngược lại càng thêm theo. Bất quá, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, vẫn là Triệu Nguyệt Nhi tu vi. Chỉ là gần 2 tháng, nàng lại đã vượt qua tu hành giai đoạn khởi đầu, trở thành một vị luyện khí kỳ tầng thứ nhất tiên pháp tu sĩ. Không thẹn cho siêu phàm thiên phú, một phen cơm nước no nê, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bạch Tử Nhạc chỉ là ngồi ngay ngắn một bên, cũng không tham dự, toàn bộ hành trình giao cho Diệp Khai Dương tiến hành xử lý. Bởi vì hắn đã trước một bước đem một viên khai khiếu đan cho Chu Dương luyện khí sư. Thế là muốn bán đấu giá khai khiếu đan chỉ còn lại có 5 mai. Cạnh tranh cũng bởi vậy trở nên kịch liệt hơn. Vừa mới bắt đầu, liền bị người lấy 35.000 khối linh thạch, vỗ tới một viên, ngay sau đó mấy cái khai khiếu đan, thấp nhất đều đạt đến 38.000, cuối cùng một viên, càng là lấy 45.000 khối linh thạch bị người đập đi. Dù là Bạch Tử Nhạc sớm đã dự liệu được lần này cạnh tranh nóng nảy, trong lòng cũng không khỏi có chút hưng phấn. Bất quá, hắn rất nhanh cũng phát hiện, lần này đem hắn khai khiếu đan mua đi, đại bộ phận đều là các đại thế lực người, trong đó Vạn Gia, Vu Gia cùng Vạn Bảo Lâu riêng phần mình mua hàng một viên. Về phần Mã Gia, bởi vì Bạch Tử Nhạc lúc trước đã truyền ra ngoài, có lẽ là một loại nhượng bộ cùng lấy lòng, cho nên Mã Gia cũng không có tham dự cạnh tranh. Còn lại 2 viên thì phân biệt bị nội vụ các một vị Triệu Tiên Sư cùng luyện đan các đường đan sư chụp được. Trong đó đường đan sư chính là nhị phẩm sơ giai luyện đan sư. Tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong cảnh giới trọn vẹn dừng lại 7 năm. Lúc đầu lần tiếp theo tiền các chủ luyện chế khai khiếu đan, tất nhiên sẽ có hắn một phần. Bất quá lúc này khoảng cách lần tiếp theo khai lò luyện đan còn có thời gian 3 năm. 3 năm quá dài, hắn cũng không nguyện ý dày vò chờ đợi, cho nên trọn vẹn hao tốn 4 vạn điểm linh thạch mới đưa khai khiếu đan cho đập xuống tới. Đối với cái này, chính hắn trong lòng ngược lại hài lòng. 7 năm thời gian, hắn góp nhặt thiện công nhưng không ít. Nếu như có thể thuận lợi đột phá đến khai khiếu cảnh, hết thảy đều là đáng giá. Coi như thất bại, khai khiếu đan cũng đủ cam đoan để hắn xông quan về sau cũng sẽ không vẫn lạc. Hắn vẫn là có thể tại 3 năm sau tiếp tục hối đoái khai khiếu đan, lần nữa xông quan đột phá. Tóm lại, hết thảy cũng là vì thực lực, vì tiên pháp khai khiếu. 19 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 19 vạn điểm thiện công. Đấu giá hội kết thúc, từng cái tu sĩ top 5 top 3 tán đi. Bạch Tử Nhạc cũng thuận lợi cầm đến đấu giá khai khiếu đan đoạt được. Trong lòng không khỏi một trận thỏa mãn, 19 vạn điểm thiện công, tăng thêm chính hắn trên người hơn 1 vạn điểm, chính là trọn vẹn 20 vạn điểm thiện công. Cái này đối với bất kỳ một cái nào khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ đến nói, đều coi là một khoản tiền lớn. liền xem như Bạch Tử Nhạc, giờ khắc này cũng không khỏi sinh ra một loại tài đại khí thô cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.